Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 697, cục diện mới, 1. Góc truyện audio.com. Thần điện tượng cổ, hơn 800 nhập ma giả vây chặt Cố Thanh Sơn và Laura không một kẽ hở. Đang lúc bọn họ chuẩn bị cầm vũ khí trong tay và xông lên. Cố Thanh Sơn đột nhiên giống to một tiếng. Khoan đã, hắn mặc kệ đám người đối diện có phản ứng gì. Lớn tiếng nói, ta là người của câu lạc bộ Thiết Quyền. Thiết Quyền Berry đã triệu tập tất cả bạn bè hùng mạnh của mình. Đứng đợi ở bên ngoài thế giới này. Nếu như các người không tin, có thể xem trang nhất của tờ báo ngày hôm qua. Nhất định có thể chứng minh thân phận của ta. Chấm chấm, hơn 800 người đột nhiên dừng hết lại. Nhưng không phải là do những lời của Cố Thanh Sơn, mà là bọn họ không thể không dừng lại. Cùng với lúc Cố Thanh Sơn nói chuyện, một cơn gió mạnh nổi lên, kiếm trận Thái Ất, ba thanh phi kiếm cùng nhau xuất hiện trong hư không. Vô số ảo ảnh phát ra từ thanh phi kiếm, theo gió bay khắp cả thần điện. Trong chốc lát, gió và ảo ảnh tràn ngập khắp cả thần điện. Không ai có thể ngăn cản được sự càn quét của gió. Không ai không bị bao phủ bởi quang ảnh. Đây là kiếm trận trải qua hai lần tích lũy rồi chồng lên nhau. Đám người hung ác đông nghìn nghịt, bất giác đều lùi về phía sau, và làm ra tư thế phòng bị. Mọi người đều là người biết phân biệt, chiêu thức có uy lực như vậy, không thể không phòng, nếu không bị thương chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mượn uy lực của kiếm trận, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói tiếp, cô gái nhỏ trên vai ta, xin mọi người hãy nhìn kỹ một chút, nếu như là người thân phận cao quý có mặt ở đây. Nhất định từng nhìn thấy cô ấy, biết cô ấy là công chúa Laura của Kinh Cức, bọn ta đại diện cho hoàng thất Kinh Cức đến đây, để cứu các người ra ngoài. Bắt buộc phải nói với các ngươi là, các người tưởng bản thân mình là nhập ma giả, thực ra đều bị mắc lừa rồi. Chỉ vài câu nói, nhưng lượng tin tức thật sự quá lớn, 800 nhập ma giả này có thể bộc lộ tài năng trong số hàng trăm triệu người. Không một ai là kẻ ngốc cả. Đối mặt với kiếm trận uy lực vô song này, bọn họ không thể không dừng lại. Thử suy ngẫm hàm nghĩa của ba câu nói phía sau. Đúng thế, ta nói làm sao lại nhìn quen mắt như vậy. Ta từng đọc tờ báo đó. Lúc hắn ta đó đứng bên cạnh Berry, có người lớn tiếng nói. Thật sự là hắn ta. Chấm, đúng thế, không sai, chuyện này ta không đến mức nhận nhầm. Chẳng trách, lại có đến ba loại thần khí, người của câu lạc bộ, quả nhiên lợi hại, đang lúc đám người này nghị luận sôi nổi, lại có người kinh ngạc hét lên, công chúa Laura, thật sự là người, Laura nhìn về hướng phát ra âm thanh, tinh linh Pierce, sao ngươi lại ở đây, công chúa kinh ngạc nói, người đó đột nhiên đổi ngôn ngữ nói, ta ở đây đương nhiên là tham gia tiếng gọi chim Kinh Cức. Nhưng tại sao người tôn quý như công chúa cũng tiến vào đây chứ? Ta sao? Ta là cùng Cố Thanh Sơn đến cứu mọi người. Dưới sự truyền âm của Cố Thanh Sơn, Laura nói, cô ấy dùng ngôn ngữ tinh linh tiêu chuẩn để nói. Tinh linh vốn dĩ thông thạo ngôn ngữ của vạn giới, nhưng mà bọn họ lại sáng tạo ra một loại pháp thuật. Dùng pháp thuật này để chuyên môn giao lưu ngôn ngữ giữa những người trong tộc. Ngôn ngữ này có một đặc điểm, đó là ngoại trừ người được tộc tinh linh trao quyền, nếu không thì sẽ không bao giờ có thể liên kết với mạng lưới pháp thuật ngôn ngữ của họ. Cũng không cách nào trao đổi cùng tộc tinh linh, công chúa Kinh Cức đương nhiên là thượng khách của bọn họ. Đã sớm có được quyền gia nhập vào mạng lưới ngôn ngữ của họ. Tinh linh Pierce giật mình, hắn ta đột nhiên nhảy ra, chắn trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng nói. Vị này là công chúa điện hạ của Kinh Cức, các người nếu như không muốn chết, thì lập tức đứng lại hết cho ta. Chấm chấm, đám người ồn ào xôn xao một trận. Tiếp theo đó, lại có vài người bước ra. Một tên lùn hướng về phía công chúa tao nhã hành lễ. Năm ngoái ở yến tiệc của Vương quốc tinh linh từng được gặp công chúa một lần. Rất xin lỗi suýt chút nữa đã ra tay ngộ thương người. Công chúa điện hạ tôn quý. Cho dù có nhập ma, bọn họ cũng đứng về phía chim Kinh Cức. Bọn họ là người thông minh thật sự, Chẳng qua, bọn họ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một gã có vóc dáng to cao làn da ngâm đen nhảy ra. Hỏi, đợi đã, lúc nãy ngươi nói cứu chúng ta, lại nói bọn ta đã bị lừa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng thế, chim kinh cức trước giờ chưa từng có nhiệm vụ cổ vũ tàn sát sinh linh. Tại sao lần này lại xuất hiện mồi lửa của ma vương? Một người hỏi theo, lại có người không yên tâm hỏi. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ để thu thập hồn lực, ta nhận được sức mạnh và bảo vật rất to lớn. Đây không phải chính là chư giới tận thế online sao? Ta xác định bản thân đã nhập ma. Chẳng lẽ đã nhầm lẫn ở đâu sao? Tiếng ồn ào xôn xao của đám người càng lúc càng lớn. Đúng, mọi người nghe ta nói. Mọi người thực sự không phải là nhập ma giả. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Đám người không thể tin được nhìn về phía hắn. Mỗi một câu nói của người này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Thiết Quyền Barry và tất cả bạn bè hùng mạnh của ông ta đang đợi ở bên ngoài thế giới. Công chúa Kinh Cức Laura, đại diện cho Vương quốc Kinh Cức đến đây. Ngoài ra, người này còn nói bọn họ bị lừa. Ba sự việc này, mỗi một việc đều khiến người khác không thể không dừng lại suy nghĩ. Thiết Quyền Barry và các bạn bè của mình đều là những kẻ mạnh nhất. Đã nổi tiếng hàng nghìn năm trong 900 triệu tầng thế giới. Ai có thể tùy tiện xem nhẹ bọn họ. Ngoài ra, đây là thế giới của Chieste. Còn công chúa Kinh Cức Laura là người nắm quyền đời tiếp theo của Vương quốc Kinh Cức. Một khi nàng xuất hiện trong trường hợp này, có nghĩa là đại diện cho Hoàng thất Kinh Cức, mà bản thân mình đang ở trong thế giới của Kinh Cức Chieste. Ai dám tùy tiện động vào công chúa Kinh Cức đây? Lỡ như chọc giận tộc Kinh Cức, khiến bọn họ trực tiếp hủy diệt thế giới này, vậy thì không phải bản thân mình sẽ trực tiếp bị bóp chết sao? Còn nữa, người này nói bọn họ đã bị lừa, bọn họ không phải là nhập ma giả. Điều này rất con mẹ nó không đúng. Bọn họ rõ ràng đã nhập ma rồi mà. Khoan đã, mồi lửa rốt cuộc từ đâu đến? Rốt cuộc có đáng tin hay không? Hoặc là người này vốn chỉ đang nói năng lung tung. Ai nấy đều ngây người nhìn hai người. Trong một lúc tất cả nghi hoặc trong lòng không ngừng dâng lên. Hàng trăm người cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau một lúc. Sau đó đồng loạt nhìn về phía ba nhập ma giả đứng ở phía sau. Đây là ba người mạnh nhất trong 800 nhập ma giả. Trong đó bao gồm thần mục giả, người lúc nãy đã dò xét sức chiến đấu của Cố Thanh Sơn. Thần mục giả, người xác nhận lại thân phận của công chúa Laura. Một người nói, thần hành giả, lúc nãy ta đã xem qua rồi. Cô ấy đúng thật là công chúa. Thần mục giả mang đôi mắt màu tím nói. Ta cảm thấy chúng ta nên dừng lại một chút. Ngươi cảm thấy sao? Thần hành giả hỏi. Ta cũng cho là ít nhất phải làm rõ tình hình. Thần mục giả nói. Hai người cùng nhìn về người cuối cùng. Thần võ giả, ý của ngươi thế nào? Bọn họ hỏi. Thần võ giả thở dài nói. Khởi Nguyên đang điên cuồng gửi nhiệm vụ mới cho ta. Nhìn những món quà đó ngay cả ta cũng có chút động lòng. Khởi Nguyên, Cố Thanh Sơn nhạy bén nắm bắt được từ này. Xem ra mồi lửa quả nhiên đã tiến hóa rồi. Đây là chuyện đã chắc chắn. Bao lâu nay mồi lửa vẫn luôn gạt mình. Lúc này sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Có người hét to lên nói. Mau xem phần thưởng của nhiệm vụ mới. Hơn 800 người ai nấy đều nín thở. Yên lặng chăm chú nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Dần dần có người nhìn về Cố Thanh Sơn và Laura. Trong mắt có thêm vẻ dục dịch chuẩn bị hành động. Trong lòng Cố Thanh Sơn biết tình thế nguy cấp. Nhanh chóng truyền âm cho Laura. Laura đứng trên vai của hắn. Lớn tiếng nói. Ta thay mặt vương thất chim kinh cức. Tuyên bố với tất cả mọi người. Mặc kệ phần thưởng của Khởi Nguyên là gì. Chim kinh cức chúng ta sẽ cho các người gấp đôi. Ta không tin là, trong 900 triệu tầng thế giới, có ai giàu hơn chim kinh cức bọn ta? Mọi người bắt đầu lớn tiếng nghị luận. Có người không nhịn được hỏi. Laura điện hạ, nhiệm vụ Khởi Nguyên giao cho ta là sau khi giết chết người. Nó sẽ thưởng cho ta một loại thần khí. Thần khí có là gì? ngay cả cái ly đánh răng của ta cũng là thần khí. Laura khinh thường nói, nàng dứt khoát lấy ra một cái ly bằng vàng, trực tiếp ném qua, leng keng, ly bị ném ở trên nền băng, trượt đi rất xa, đúng lúc dừng trước mặt tất cả mọi người. Ào ào, rất nhiều cát vàng từ chiếc ly rơi ra, mãi vẫn không thấy ngừng lại. Ly thánh kim xa vô tận, có người kích động kêu lên, tuy vàng không phải là loại tiền tệ cao cấp gì, nhưng nó rất thông dụng trong vạn giới. Ly thánh này có thể vĩnh viễn chế tạo ra cát vàng. Cho dù giá trị của vàng không cao, nhưng chỉ cần có được chiếc ly này, tốn thêm chút thời gian cũng không sao. Cách chương.